Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 186, cầu hôn sói hoang. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời không chói lọi nhưng vẫn hé lộ ra đường chân trời rực rỡ. Bầu trời còn mang theo sương sớm nên có chút lạnh. Chu Hiểu Đồng xuyên qua tầng sương mù nhìn Tiền Phong, nhìn băng gạc thật dày trên đầu hắn, thế mà vẫn còn phách lối mặc một bộ Âu phục anh tuấn. Đôi mắt hoa đào cong cong sáng lạn hơn cả ánh mặt trời. Rõ ràng sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt nhưng nụ cười lại tươi tắn vô cùng. Khi hắn nói, xin chào người đẹp, ở đây đánh rơi một người bạn trai, có phải là của em không? Chu Hiểu Đồng thiếu chút nữa đã không ngăn được dòng lệ trong khóe mắt. Cô cúi đầu, sau đó ngẩng cao đầu, cười nói, vị tiên sinh này, em rất thích tính cách của anh, nhưng em lại không thích giới tính của anh. Tiền Phong nghiêm mặt nói, Hiểu Đồng, em lại học cái xấu. Chu Hiểu Đồng từ chối cho ý kiến. Mỉm cười đi đến, nói, xin hỏi Tiền thiếu còn muốn làm cái gì sao? 99 đóa hoa hồng trong tay cô gộp lại thành một bó thật to. Màu đỏ của hoa chiếu rọi sắc mặt cô, cũng như chiếu rọi nụ cười tươi tắn của cô, trong khóe mắt còn lấp lánh lệ. Thật ra cô đã đoán được mục đích hôm nay của hắn. Nhưng cô chính là không nói. Cái tên đáng chết này, lại đến trước cửa phòng triển lãm của cô giở trò. Hôm nay thế nào cô cũng bị người ta vây quanh như khỉ trong chuồng cho xem. Tiền Phong đi tới, tay cầm hoa, quỳ một gối xuống trước mặt Chu Hiểu Đồng, nháy nháy mắt nói, đương nhiên là ký một hợp đồng mua bán quan trọng rồi. Mang một đóa hoa đổi lấy một người vợ về nhà, cô Chu xem hợp đồng này có vừa ý không? Tiểu nhân chính là kiểm sát trưởng thành phố S, ưu tú điển trai. Và lại hàng chất lượng cao đã qua kiểm định, hôm nay nếu cô bỏ lỡ hợp đồng này, nhất định sẽ rất lỗ vốn đó. Chu Hiểu Đồng lo lắng đáp, muốn em gả cho anh cũng không phải là không được, chỉ là anh cũng nên có chút thành ý, nhỉ? Tiền Phong nói, thành ý như thế nào? Chỉ cần bà xã nói ra, bổn đại thiếu gia cam đoan, cho dù là Tổng thống nước Mỹ cũng sẽ bắt cóc mang đến đây cho bà xã đại nhân. Nước mắt trong mắt Chu Hiểu Đồng đã sớm ngăn không được. Cô cười nói, nếu em nói, em muốn chiếc nhẫn kia thì sao? Tiền Phong khó xử méo miệng, giả bộ đáng thương, một giây sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy ôm Chu Hiểu Đồng vào trong ngực. Ngay lập tức hôn cô, chung quanh nhiều người đi đường như vậy, nhiều người vây xem như vậy, mặt Chu Hiểu Đồng đỏ dần. Muốn đẩy hắn ra ai ngờ một bàn tay thò vào bên trong áo cô sờ soạng hai cái. Mắt Chu Hiểu Đồng trợn thật lớn. Cái tên chết tiệt này. Có biết đây là đâu hay không vậy? Trời ơi, lúc này cô còn tưởng tượng được trang nhất của những tờ báo ngày mai đăng tin. Kiểm sát trưởng thành phố S ngang nhiên ôm hôn. Sờ soạng một cô gái ngoài đường. Chu Hiểu Đồng định vung tay đánh hắn. Tiền Phong đã nhanh chóng thoát thân. Hắn bắt lấy tay cô, đem một thứ thật nhỏ đeo vào ngón áp út của cô. Chu Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn ngón tay mang nhẫn của mình. Thì ra lúc nãy là hắn tìm chiếc nhẫn này. Anh làm sao anh biết? Tiền Phong cười rộ lên. Anh nhân cơ hội lúc em ngủ tìm thử. Sao, ông xã em thông minh chứ? Anh quả thật đáng chết. Mặt Chu Hiểu Đồng đỏ như một con tôm hùm bị luộc chín. Cô vung tay lên muốn cho hắn một đấm. Tên này chẳng còn gì đáng khinh bỉ hơn hắn. Hắn dám thừa dịp lúc cô đang ngủ mà làm loại chuyện này. Chết tiệt, cũng không biết đã bị hắn ăn bao nhiêu đậu hũ rồi. Tiền Phong một chút sợ cũng không có. Hắn giữ lấy tay Chu Hiểu Đồng. 10 ngón tay đan xen vào nhau. Hắn vòng tay còn lại ôm lấy cô. Nhẹ giọng nói, đầu đất, em đã bị anh cột chặt từ lâu rồi. Chu Hiểu Đồng nắm chặt lấy áo Tiền Phong, dúi đầu vào ngực hắn, không cho hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ. Trên mặt cô càng lúc càng nhiều nước mắt, thấm ướt áo hắn, những đóa hoa trong tay đã rơi xuống đất từ bao giờ. Những cánh hoa màu đỏ bị gió cuốn lên như những tinh linh nhảy múa sưởi ấm mùa đông vậy. Cảnh đẹp như thế, rung động lòng người như thế, vờn quanh hai người đang ôm nhau. Sau này nếu chúng ta lại tiếp tục cãi nhau, Làm sao bây giờ, anh nhường em, nếu có chuyện mà chúng ta bất đồng ý kiến thì sao? Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bà xã đại nhân. Vậy nếu anh còn dám nháy mắt với người phụ nữ khác? Vậy em cầm kim đi theo sau anh. Anh liếc một cái em liền đâm một cái. Được không? Chu Hiểu Đồng nín khóc, mỉm cười, nếu vậy không phải em sẽ thành bà vợ già ghê gớm trên TV sao? Tiền Phong không do dự, nói, không sao, anh thích em như vậy. Người khác nếu hỏi tới, anh sẽ nói, tôi cưng chiều vợ tôi như thế đó. Thì sao nào? Tiền Phong mang mật ong bay đến bên bụi hoa, nhìn thấy một con sói hoang to đùng Chu Hiểu Đồng, liền cúi đầu thuần phục. Chu Hiểu Đồng cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, trên mặt có nước mắt trong suốt, nhưng tinh thần lại tràn đầy hạnh phúc. Chu Hiểu Đồng cảm thấy mình cùng Tiền Phong yêu nhau thật sự. Những vấn đề rắc rối trước kia, các cặp tình nhân đều vướng phải. Trước kia cô hâm mộ Mộc Vũ vì cô ấy có thể gặp người như Phong Kính. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì mình đã gặp được Tiền Phong. Một tên đàn ông mang vẻ ngoài hoa hoa công tử, thực tế lại là một người rất dịu dàng. Hai người bọn họ lại bắt đầu chuẩn bị kết hôn. Ông Chu khi nghe tin này, một nửa là cảm khái, một nửa là vui mừng. Ông là ba của Chu Hiểu Đồng, làm sao không nhìn ra tâm tư của con gái mình đặt trên người Tiền Phong chứ? Cũng may, hai đứa nhỏ này ầm ĩ một phen, cuối cùng lại hòa thuận. Có một người con dễ như Tiền Phong cũng không tệ, mỗi ngày đều vội vàng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Sau đó theo ông Chu tập thể dục, buổi chiều sẽ không tăng ca mà về nhà phụ dọn dẹp nhà cửa. Thuận tiện đánh cờ với ông Chu, hàng xóm chung quanh đều nói, con rể mới của nhà họ Chu so với con trai ruột càng chi kỷ hơn. Ông Chu không nói gì, nhưng đắc ý trong mắt vẫn là không che giấu được. So với việc bên này thì bên Tiền gia không dễ đối phó như vậy. Gần đây mối quan hệ giữa Tiền Phong cùng với cha mẹ hắn rất căng thẳng bởi vì chuyện của Đông Phương Uyển Nhi. Tiền Phong đã đắc tội với Đông Phương gia, cha của hắn thiếu chút nữa đã mang roi đánh hắn một trận. Nhưng kết hôn dù sao cũng là chuyện của hai bên gia đình. Bây giờ Tiền Phong đã hiểu chuyện hơn trước, người vợ này là do hắn liều mạng cướp về. Cũng không thể khiến cô tủi thân, nếu không cô mà bỏ chạy, hắn khóc không ra nước mắt mất, vì tương lai của hắn nhất định phải dọn sạch hết mọi chướng ngại. Ngày đó Tiền Phong về nhà, vốn không muốn đưa Chu Hiểu Đồng về theo, nhưng cô kiên quyết đòi đi theo. Ý nghĩ của cô là, kết hôn là chuyện của hai người bọn họ, có chuyện thì cùng nhau đối mặt, tránh sau lưng Tiền Phong không phải là phong cách của Chu Hiểu Đồng cô. Tiền Phong ôm Chu Hiểu Đồng, hung hăng hôn một cái lên mặt cô, lúc đến trước cổng Tiền gia, trong lòng Chu Hiểu Đồng vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Ấn tượng lần gặp mặt trước ấn tượng thật sự quá sâu. Những lời Tiền Trung Tướng cùng Tiền Phu Nhân từng nói, đến nay nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi. Tiền Phong vỗ vỗ tay cô, kéo cô vào bên trong. Bên trong phòng khách, Tiền Trung Tướng ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ gia đình. Trong tay bưng tách trà, sắc mặt Tiền Phu Nhân thì lạnh lùng, tương đối khó coi. Tiền Phong kéo tay Chu Hiểu Đồng đi tới, mới vừa cất tiếng chào ba mẹ. Tiền Phu Nhân đột nhiên cầm lấy tách trà trước mặt ném qua. Tách trà nóng còn bốc khói văng tung tóe về hướng hai người. Người giúp việc đứng bên cạnh hoảng sợ, đó là nước sôi vừa nấu. Nếu văng chúng nhất định sẽ bị phỏng. Cách chương.